Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2221, Đại Loạn hiện ra. Thiên Miếu Hạ Viện Hậu Sơn, một tòa linh điện cực kỳ đột ngột từ trong hư không hiển hiện. Linh điện từ trong hư không hiển hiện nháy mắt, Thiên Miếu Hạ Viện bên trong các thần điện, các trong tĩnh thất đại thần sư môn. Nhao nhao có cảm giác, từ đại điện hoặc là trong tĩnh thất đi ra, hướng về phía trên bầu trời linh điện chắp tay trước ngực hành lễ. Sau đó mỗi cái một mặt nghiêm nghị hành tẩu đến linh điện phía dưới. Lẳng lặng chờ, cùng một giây, Thiên Miếu Hạ Viện bên trong chuông tiếng nổ lớn. Thiên Miếu Hạ Viện tiền viện, khách hành hương như mây. Nhưng là, trong lúc bất chi bất giác, tiền viện cùng hậu viện ở giữa đã dâng lên không khỏi bình chướng. Bất luận kẻ nào, cho dù là Thiên Miếu Hạ Viện nội bộ nhân viên, lúc này cũng vô pháp lúc trước viện tiến vào hậu viện. Đồng thời, mấy trăm đạo bàng bạc vô cùng nguyên linh thần niệm, bắt đầu ở Thiên Miếu Hạ Viện nội bộ giao nhau lặp đi lặp lại. Phảng phất lê địa, trong chớp mắt liền đem Thiên Miếu Hạ Viện nội bộ lật vô số một bên. Sau đó, từng đạo bàng bạc vô cùng đạo cảnh lực lượng rót vào gia trì đến Thiên Miếu Hạ Viện nội bộ trận pháp bên trong. Một loại không cách nào hình dung ngăn cách khí tức theo trời Miếu Hạ Viện nội bộ dâng lên. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Miếu Hạ Viện hậu viện, phảng phất cùng hồng hoang đại lục hư không ngăn cách đi ra, thành là một cái độc lập thế giới. Cơ hồ là loại này ngăn cách hoàn thành nháy mắt, ba đạo khí tức rất khác biệt lực lượng, liền đầu nhập trên bầu trời linh điện. Đầu tiên là một đạo ôn hòa trong mang theo cuồng bạo vô cùng nóng rực khí tức buông xuống. Tuy nhiên không có bất kỳ người nào nhìn thấy đạo này khí tức buông xuống. Nhưng là một loại dương quang phổ chiếu cảm giác lại đồng thời hiển hiện trong lòng mọi người. Ngay sau đó, một loại loáng thoáng tiếng sét đánh, đột ngột địa tại trong lòng mọi người dâng lên. Không sai, là trong lòng, loại này tại im ắng chỗ lên kinh lôi cảm giác. Dù là kinh lịch nhiều lần, như trước đang Thiên Miếu rất nhiều đại thần sư hoảng sợ nhịp tim đập không thôi. Sợ hãi qua đi, là một loại không cách nào hình dung tưới nhuần cảm giác. Từ trong lòng mọi người dâng lên. Im ắng an bài mọi người kinh hãi, Thiên Miếu hậu viện các đỉnh núi hoa cỏ cây cối, ở trong nháy mắt này đồng thời bắt đầu sinh trưởng tốt. Vô số kỳ hoa dị thảo, đồng thời nở rộ, ta đợi cung nghênh Thiên Khôi Sơn chủ, phong chủ buông xuống, Thiên Miếu sở hữu đại thần sư, ấn sở thuộc thánh địa khác biệt, mở miệng trưởng lánh, cũng liền ở trong nháy mắt này. Lạc ấp trong hoàng cung, đang phê duyệt tấu chương nhân tôn hoàng cơ long, đột ngột ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía ngự trên bàn trấn quốc càn khôn tỷ. Giờ phút này trấn quốc càn khôn tỷ, rất nhỏ rung động, tản ra chỉ có nhân tôn hoàng cơ long mới hiểu hào quang. Bọn họ, lại đồng thời buông xuống, đại bạn, gấp triệu ngũ dự tới, mặt khác. Người tự mình đi mời Bách Đại Thủ Tế. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hạ lệnh ngẩng đầu, nhìn lên trời miếu phương hướng, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Vâng, nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân vừa mới trả lời. Liền có nội thị thông báo, Tổ Thần Điện Hạ Thủ Tịch Đại Nhật Tế Ti Bách muốn nhờ gặp bệ hạ. Xem ra, Bách Đại Thủ Tế cũng cảm ứng được. Mau mời. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, không bao lâu, Tổ Thần Điện Hạ Thủ Tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng vội vàng tiến vào ngự thư phòng. Cũng không thấy lễ, liền gấp nói, bệ hạ, Tổ Thần cảnh báo, Thiên Cơ Ngọc Bàn khí tức ra, mời lập tức trốn vào càn khôn trong điện. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bất mãn quét Bách Tướng liếc một chút, bọn họ vừa đến. Chấm liền phải trốn vào càn khôn điện hạ. Thiên hạ này, đến cùng là bọn họ, vẫn là chấm. Lại nói, chấm cái này lạc ấp, cũng không phải bọn họ muốn đến liền có thể đến. Bệ hạ, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti bách tướng lần nữa xá dài đến cùng. Bệ hạ, Lạc ấp, còn không phải bọn họ có thể xâm nhập. Chỉ là, ba người này trên người có đạo tổ ban thưởng tiên thiên linh bảo tùy thân. Nhất là ba người liên thủ, càng có thể thôi động thiên miếu bên trong có thể thấy rõ thiên cơ tiên thiên linh bảo thiên cơ. Ngọc Bàn, nếu là bệ hạ không tránh, bọn họ cũng có thể thấy được ta Đại Chu rất nhiều bí ẩn chi manh mối. Nói đến đây, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti bách tướng lần nữa xá dài đến cùng. Bệ hạ, trốn vào càn khôn trong điện, chưa chắc cũng không phải cho bọn hắn một loại trấn nhiếp. Trầm ngâm mấy hơi, nhân tôn hoàng cơ long chậm rãi gật gật đầu. Cũng tốt, đại bạn, bãi giá càn khôn điện hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, thật dài hét lại âm thanh tại Lạc ấp trong hoàng cung liên tiếp. Thiên miếu hạ viện hậu sơn linh điện bên trong, ba đạo quang hoa rất khác biệt quang ảnh vừa mới vừa ngồi vững. Chỉ quyết điểm ra, một đạo ngọc bàn quang hoa liền từ ba người vào chỗ linh trong điện dâng lên. Lên, ngồi tại chính giữa phảng phất giống như đại nhật liệt hỏa bóng người khẽ quát một tiếng. Ngọc bàn quang hoa trong liền hiển hiện Lạc ấp trong hoàng cung tình cảnh. Chỉ là, quang hoa vừa mới hiện lên, vô số vũ khí bỗng dưng mà sinh, nhượng Lạc ấp trong hoàng cung tình cảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng là, chính giữa đạo hình người kia kim quang còn có thể thấy rõ ràng. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp theo, đạo hình người kia kim quang liền đột ngột địa biến mất không thấy gì nữa. Đang thi pháp ba cái quang ảnh nao nao, cái kia màu xanh biếc quang ảnh liền than nhẹ nói, lại là mấy ngàn năm, Lạc ấp cảnh giác, vẫn như cũ chưa tuyệt a. Cái này mỗi một thời đại chim hoàng đế, liền không có một cái nghe lời. Chiếu ta nói, khởi binh qua, lập ta thiên miếu làm quốc giáo, không nghe lời liền đổi nghe lời. Này đến phiền toái nhiều như vậy. Quanh thân lôi quang quấn quanh quang ảnh mới mở miệng, liền tràn đầy bạo lệ chi khí. Cái này quang ảnh, không là người khác, chính là thiên miếu ba đại thánh địa lôi ngục núi sơn chủ phân thân. Thời cơ chưa đến, cái này nhân hoàng chi vị, có ngày địa đại vận ra thân, há có thể nhẹ hỏng. Trung tâm nhất phảng phất giống như đại nhật liệt hỏa quang ảnh đầu ngón tay pháp quyết lần nữa. Nhất chuyển, ba người chính giữa ngọc bàn, liền hiển hiện nhân ma chiến trường phương hướng vô số hư ảnh. Người ta ba người phân thân buông xuống, chính là vì thôi động bảo vật này trực tiếp điều tra thiên cơ. Lấy tra rõ việc này, nhân hoàng cùng tổ thần điện hạ có này phản ứng. Phần thuộc bình thường, cái này phảng phất giống như đại nhật liệt hỏa quang ảnh. Tự nhiên là thiên miếu ba đại thánh địa Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hình chiếu. Lôi ngục núi sơn chủ phân thân hình chiếu hừ lạnh một tiếng. Đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, cùng xanh lê phong phong chủ phân thân hình chiếu một đạo. Đem riêng phần mình độc môn pháp quyết đánh vào chính giữa ngọc bàn bên trong. Tâm niệm động ở giữa, chính giữa ngọc bàn nhanh chóng biến ảo. Dần dần từ cả nhân ma chiến trường quang ảnh, tập trung đến tiền tuyến, vô số tướng sĩ chém giết huyết chiến tình cảnh phảng phất bánh xe đồng dạng tại trung gian ngọc bàn. Trong biến ảo, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hình chiếu lần nữa khẽ quát một tiếng. Qua, vô số quang ảnh biến mất, huyết hà cứ điểm tình hình, bắt đầu ở ngọc bàn bên trong dần dần rõ ràng. Vô số đời đồng hồ thiên cơ huyền ảo khí tức phóng lên tận trời. Chỉ cần tuệ nhãn xem xét, liền có thể nhìn ra vô số thiên cơ. Nhưng cũng liền tại huyết hà cứ điểm trong ngoài trên dưới tình hình bắt đầu trở nên rõ ràng nháy. Mát, này vô số quang hoa chính giữa máy bay dần dần trở nên minh nháy mắt. Linh điện chính giữa máy bay ngọc bàn khẽ run lên. Ngọc bàn quang hoa bên trong, vô số huyết quang đột ngột địa trống rỗng xuất hiện, đem huyết hà cứ điểm tình hình che đậy cực kỳ chặt chẽ. càng thêm sở hữu ngày mai máy bay. Nhào nhào tách ra, trong nháy mắt, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người phân thân hình chiếu chính giữa ngọc bàn. Liền trở nên huyết sắc dày đặc, thiên cơ hỗn loạn một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người đồng thời giật mình, lần nữa khẽ quát, vô số huyền ảo đạo văn cùng lực lượng đồng thời rót vào thiên cơ ngọc bàn bên trong. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi quang ảnh phát ra một tiếng tức giận quát nhẹ. Chỉ quyết hơi biến hóa, ba người chính giữa ngọc bàn nội tình hình lần nữa bắt đầu biến ảo. Lần này, hiển hiện là nhân ma chiến trường toàn cảnh, nhưng không đợi triệt để thoáng hiện, vô số huyết quang lần nữa phóng lên tận trời, dày đặc tại ngọc bàn bên trong, khiến cho toàn bộ ngọc bàn bên trong hiển hóa quang hoa trở nên bắt đầu mơ hồ. Có huyết quang lẫn lộn thiên cơ, nhật nguyệt mỗi ngày khôi ngẩn ngơ, lần nữa không tin thôi động pháp quyết, đem khối này có thể xem xét biết rõ thiên cơ ngọc bàn. Chụp vào địa phương khác, nhưng sau đó kết quả, lại lệnh nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ, thần sắc đều kinh ngạc đứng lên, toàn bộ hồng hoang đại lục, trừ có ít mấy nơi bên ngoài, thiên cơ đều bị vô số huyết quang chỗ che lấp tách ra. Rốt cuộc nhìn không rõ ràng, phát hiện này. Nhượng nhật nguyệt mỗi ngày khôi thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Huyết quang che đậy lẫn lộn thiên cơ. Cái này như thế nào cho phải? Ba người bọn họ chính là bởi vì khổ cúc, thủ quế bọn người mất tích. Huyết hà cứ điểm một chuyện, lại có tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế, ẩn tu thái thượng trưởng lão Ô Liễn bọn người xuất mã. Vừa bị mời ra, thôi động chấn này áp thiên miếu khí vận tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc bàn. Lấy xem thiên cơ, tìm ra phá cục yếu hại. Không nghĩ tới, thiên cơ lại bị huyết quang chỗ che đậy lẫn lộn. Thiên cơ bị che đậy lẫn lộn không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta phải biết, cái này thiên cơ bị che đậy lẫn lộn đến cùng là người làm. Vẫn là thiên địa khí vận chỗ đến. Một thân lôi quang lôi ngục núi sơn chủ nói ra, huyết quang lẫn lộn thiên cơ, thiên hạ có đại loạn hiện ra, ta thiên miếu, nghi chuẩn bị sớm, xanh lê phong phong chủ nói ra, đại loạn hiện ra, nhật nguyệt mỗi ngày khôi lần nữa trầm ngâm, đây chính là chúng ta lần này xem thiên cơ chỗ được sao? Phàm là thiên hạ đại loạn, tham gia qua sớm người đều sẽ thụ huyết quang chi giết hại. Lần này loạn điềm báo, ta thiên miếu không nên tham gia quá sớm. Xanh lê phong phong chủ nói lần nữa, tiếp tục làm con rùa đen rút đầu sao? Lôi ngục núi sơn chủ trực tiếp phun về phía xanh lê phong phong chủ. 10 vạn năm trước, nếu không phải là các ngươi xanh lê một mạch rụt về lại, ta thiên miếu chỉ sợ sớm đã trở thành đại chu quốc dày, tín đồ trải rộng tứ hải, từ đó khôi phục hồng hoang a. Lời vừa nói ra, xanh lê phong phong chủ cũng không cam chịu yếu thế cười lạnh. Nếu không phải là các ngươi, cái này hồng hoang đại lục còn cần đến khôi phục sao? Đủ, nhật nguyệt mỗi ngày khôi ngăn lại hai người tranh chấp. 10 vạn năm chuyện khi trước, nhiều lời không nghi, đã loạn điềm báo đã hiện. Mà ta đám ba người ý kiến không đồng nhất, mà cái này lại là 10 vạn năm về sau lại một lần đại loạn hiện ra. Vậy như thế nào làm việc? Ta đợi vẫn là xin chỉ thị tổ đi. Xin chỉ thị tổ. Thiện, xanh lê phong phong chủ lời nói. Có thể, lôi ngục núi sơn chủ cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì do riêng phần mình thể tại trong thánh địa cách làm. Xin chỉ thị tổ đi. Nói xong, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người đồng thời hai mắt nhắm lại. Linh điện chính giữa thiên cơ ngọc bàn, dần dần tản ra, hóa thành vô số quang hoa lâm vào thiên miếu hạ viện các đại thần điện nội bộ. Mà cùng thời khắc đó, Hồng Hoang Đại Lục nhân ma chiến đông một bên, vạn trên Thánh Sơn Ma Thần Cung bên trong. Lần trước bởi vì Vi Tiên Thiên Ma Sư Bảy Hồng vẫn lạc một chuyện hiện thân không lâu, Tiên Chi Ma Sư Cửu Hy lần nữa mở ra hai con ngươi. Thiên Miếu Thiên Cơ Ngọc Bàn khí tức, đây là có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Suy nghĩ sau một lát, Tiên Thiên Ma Sư Cửu Hy lại đột nhiên mở miệng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị huyết tế, lão phu muốn lấy huyết tế gia trì, lấy cảm ứng thiên cơ. S không u chó, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.